Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tử lôi thú, có hy vọng thần đạo bọn hắn, thế nhưng là có cực mạnh dã tâm, kiên định võ đạo ý chí cùng duy ngã độc tôn khí phách. Kiên định võ đạo ý chí cùng duy ngã độc tôn hùng tâm là thành tựu thiên thần không thể thiếu đồ vật. Nếu võ đạo ý chí bị đánh phá, duy ngã độc tôn tâm bị phá hủy, cái kia chính là thiên thần lộ bên trên thất bại giả. Vĩnh viễn cũng thành không được thiên thần. Chờ các ngươi thử một chút thì biết. Đám hung thú này không có đơn giản như vậy. Hắn hẳn là dị thú. Từng cái rất khó đối phó. Long Tinh Ngân liền biết rõ bọn hắn sẽ không tin tưởng. Bất quá nên có dặn dò vẫn phải có. Bất quá chúng ta tiến đến cũng có mấy ngày. Làm sao một mực không có trông thấy ma thú. Ngược lại là gặp phải yêu thú nhiều nhất, mà lại thực lực cũng đồng dạng. Hạ Văn Mạt có chút kỳ quái. Ngoại trừ gặp phải cao giai hung thú, cùng giai hung thú nàng đều cảm giác không mạnh. Nếu không phải là bởi vì thụ thương, căn bản cũng không sợ đối phương. Ma thú quả thật rất ít có, bất quá thực lực rất mạnh. Một cái ma thú đủ để đối kháng hai cái cùng giai yêu thú hoặc là dị thú. Nếu là một số di chủng trở thành ma thú, thực lực, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân cũng liền đụng gặp qua hai cái ma thú. Chính là lần kia huyền tinh lần kia. Tuy nhiên về sau tìm kiếm huyễn ngân thần đế truyền thừa thời điểm, cũng đụng gặp qua không ít, nhưng lại không có tiếp xúc. Cái này bên dưới năm người rơi vào trầm mặc. Chiếu nói như vậy, phổ thông ma thú thì tương đương với vương tộc thiếu chủ cấp bậc. Nếu là tương đối cường đại ma thú, đây không phải là tương đương với thánh tử, thậm chí là thần tử. Không cần lo lắng, khó nói chúng ta liền yếu sao. Chúng ta thế nhưng là thiên kiêu a, chỉ là hung thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Hàn Hàm khoát tay áo, đại khí nói rằng, đám người cười cười, không có suy nghĩ nhiều. Xác thực lấy bọn hắn thiên tư căn bản không cần để ý. Long Tinh Ngân bọn người một đường đi tới, gặp không ít hung thú, bất quá đều theo bản năng tránh đi, bởi vì quá yếu, giống tương đương một trận tiếng giống truyền đến. Long Tinh Ngân hướng về phía trước nhìn lại, một con yêu thú xuất hiện tại trước mặt, đây là một đầu tứ giai trung cấp hung thú, cảnh giới tương đương với ly trần lục trọng thiên, kỳ dạ tay trái chặn lại, ngăn lại đám người, đều chia ra tay, nó là ta. Hắc hắc tương đương, kỳ dạ có hưng phấn nhéo nhéo tay. Bằng cái gì, ta phát hiện trước, hẳn là để cho ta tới. Hy Nguyệt nghe xong nhưng không muốn. Cái này hung thú lục trọng thiên chính giống như hắn cảnh giới. Kỳ dạ không để ý đến Hy Nguyệt. Thân thể nhất động, kỳ lân cửu đạp trong nháy mắt bước ra. Hư không bị chấn động. Kỳ dạ thân thể hướng về không trung nghiêng nghiêng đạp đi. Dưới chân lóe ra phù văn thần bí, là kỳ lân cửu đạp bên trong kỳ lân đăng thiên bộ. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa ngay từ đầu liền thi triển cái này bí thuật. Thật sự là không có chút nào cho ta cơ hội a. Hy Nguyệt nhìn lấy kỳ dạ bước ra kỳ lân cửu đạp liền biết không cơ hội xuất thủ, không khỏi có chút tức giận. Cái này là cùng thái hư bộ, huyễn ngân bộ nổi danh bộ pháp à. Kỳ lân cửu đạp, đây là kỳ lân cửu đạp bên trong đăng thiên bộ. Không biết rõ cái kia nghịch thiên bộ lại nên như thế nào. Long Tinh Ngân nhìn lấy kỳ dạ kỳ lân cửu đạp. Trong lòng không khỏi bắt đầu so sánh lên thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ. Thái hư bộ xé rách hư không mà đi. Một bước một thế giới. Huyễn ngân bộ vượt qua thời gian trường hà mà động. Từng bước thời gian diệt. Phương diện tốc độ huyễn ngân bộ độc bộ thiên hạ. Thái hư bộ lấy huyền diệu chứ danh, tổng hợp làm chủ, mà cái này kỳ lân cửu đạp chính là công kích, cường đại công kích, kỳ lân cửu đạp bước ra, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, hư không hơi ép, đem phía dưới hung thú chấn không ngừng lùi lại, kỳ dạ lãnh khốc cười một tiếng, cánh tay phải chỗ sâu, một đạo thần bí hoa văn che kín toàn bộ cánh tay, hủy diệt là khí tức từ đó truyền ra. Phía dưới hung thú có chút bối rối, không ngừng giận giống, kỳ dạ tại trong lúc cười to, một quyền đánh xuống, một đạo quang mang bay thẳng lấy yêu thú phóng đi, yêu thú trong miệng phun ra một cái quang cầu ý đồ ngăn cản. Lại bị Kỳ Lân Tý trực tiếp đánh tan. Kỳ Lân Tý hung hăng đánh vào yêu thú trên thân. Đem yêu thú trực tiếp đánh vào trong đất. Kỳ Dạ Kỳ Lân cửu đạp ngay sau đó bước ra. Yêu thú một tiếng hét thảm. Lần nữa xa vào trong đất mấy phần. Kỳ Dạ không có nương tay. Hai tay bóp ra một cái thủ ấn. Theo thủ thế biến động. Một cái trong suốt sáng long lanh ngọc ấn xuất hiện trong tay. Kỳ Dạ không do dự. Xoay tay phải lại. Một chưởng đem ngọc ấn đập xuống dưới. Oanh tương đương ngọc ấn nện ở yêu thú trên thân. Đem đánh vào trong đất không biết sâu đến mức nào. Dù sao là chết không thể chết lại. Gia hỏa này thậm chí ngay cả Kỳ Lân ấn đều đã vận dụng. Ba chiêu xuống dưới vậy mà toàn bộ đều là thần thuật. Không chút nào lưu thủ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta à. Hy Nguyệt nhìn lấy Kỳ Dạ đánh ra ngọc ấn hơi kinh ngạc. Không biết rõ cái này Kỳ Lân ấn cùng Phục Hy Thần Hoàng Kỳ Lân ấn so sánh. Đến cùng cái nào càng mạnh một số đâu. Hàn Hàm nhìn lấy cái này Kỳ Lân ấn uy lực đã vậy còn quá lớn. Không khỏi nghĩ tới Phục Hy Thần Hoàng cũng sáng tạo ra một cái Kỳ Lân ấn. Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao Phục Hy Thần Hoàng Kỳ Lân ấn cùng Kỳ Lân Thần Hoàng Kỳ Lân ấn cho tới bây giờ chưa hề giao. Thủ, mà lại Phục Hy Thần Hoàng Kỳ Lân ấn chỉ là bộ kia thần thuật bên trong một bộ phận. Hy Nguyệt lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Dù sao Phục Hy Thần Hoàng Kỳ Lân ấn đã thất truyền rất lâu. Chẳng lẽ là Phục Hy Thần Hoàng Phục Hy Thần ấn bên trong Kỳ Lân ấn? Truyền thuyết đây là sánh ngang Huyễn Ngân Thần Đế Huyễn Ngân chỉ tổ hợp thần thuật. Hết thảy có 14 ấn. Làm 14 ấn điệp ra lúc. Có thể thí thần diệt ma. Long Tinh Ngân có chút kinh nghi. Dù sao Phục Hy Thần ấn thế nhưng là rất nổi danh. Bất quá cái này 14 ấn đã thất truyền không ít. Chỉ còn bên dưới mấy ấn lưu truyền tới nay. Kỳ thực thật muốn bàn về đến. Phục Hy Thần ấn không tính là tổ hợp thần thuật. Chỉ có thể coi là bộ thần thuật, cùng ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền đồng dạng, đều thuộc về bộ thần thuật. Bất quá bởi vì tổ hợp thần thuật thưa thớt, tự cổ chí kim cũng liền có như vậy một hai cái. Cho nên liền bả bộ thần thuật cũng quy về tổ hợp thần thuật ở trong. Cảm giác cái này hung thú cũng không phải rất mạnh à. Mặc dù chỉ là tương đương với lục trọng thiên sơ kỳ. Ta là lục trọng thiên đỉnh phong. Nhưng là không sai biệt nhiều. Không có cái gì sức phản kháng. Liền bị đánh giết. Còn cái gì cùng giai vô địch đâu. Kỳ Dạ lách mình trở lại đám người thân một bên. Có chút khinh thường nói rằng. Tuy nhiên yêu thú này là yếu nhược. Nhưng là nguyên nhân chủ yếu là ngươi quá mạnh. Một phen thần thuật đánh ra. Coi như cùng đẳng cấp thánh tử cũng không nhất định có thể đơn giản tiếp xuống đi. Long Tinh Ngân đối với Kỳ Dạ cường đại rất là tán đồng. Không hổ là thánh tử, quả nhiên rất mạnh, hung thú như vậy cũng không cần phải xuất thủ, tìm mạnh một điểm đi. Hạ Văn Mạt đột nhiên mở miệng nói, bình thường không thế nào thích nói chuyện nàng đột nhiên nói một câu như vậy. Đám người điểm một cái đầu, trên đường đi mang tính lựa chọn tránh đi nhỏ yếu hung thú. Đột nhiên đi tới một cái địa phương, Long Tinh Ngân vừa mới tiến đưa tay ngăn lại đám người. Hắn nhìn thấy một cái hung thú, thực lực không kém, đám người đến đánh thức cái này hung thú. Hung thú đứng dậy, trên thân điện quang bắn ra bốn phía, một cỗ hung uy lan tràn ra, màu tím trong hai mắt lóe ra hung quang. Long Tinh Ngân nhìn sau giật mình, loại hung thú này Long Tinh Ngân rất quen thuộc, lúc trước chính là loại hung thú này cản lại La Thi Ý Cha, khiến cho hắn trốn khỏi truy sát. Tuy nhiên không phải lúc trước cái kia hung thú, lại là nó đồng loại. Đây là một cái lôi điện dị thú, tên gọi Tử Lôi Thú. Tuy nhiên kích thước không lớn, cũng rất cường đại. Trên đầu một cái thiểm điện hình dáng độc giác, một cái không lớn không có lông vũ tràn ngập cốt cảm giác cánh. Trên người có một tầng thật mỏng miếng vảy, gợn sóng hình dáng cái đuôi không phải rất dài. Màu tím đôi mắt, bốn cái trên đùi có một số lông tơ. Móng vuốt cũng là rất sắc bén. Một chương lớn đến không tính được miệng. Miệng bên trong có mấy cây lớn lớn răng nanh. Lộ ra tại miệng bên ngoài. Long Tinh Ngân nhìn đám người một chút. Đám người điểm một cái đầu. Ra hiệu có thể thử một lần. Đây chính là một đầu tứ giai đỉnh phong dị thú. Tương đương với nhân loại võ giả ly trần đỉnh phong. Chủ yếu là cái này dị thú thiên phú rất mạnh. Cũng hẳn là một loại di chủng. Đám người từ nó khí thế bên trong có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm áp lực. Đám người cũng minh bạch. Đơn đả độc đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao so với trong mọi người mạnh nhất kỳ dạ cũng cao cấp 3 nhiều. Cùng đẳng cấp kỳ dạ còn có thể đối kháng. Cái này kém không sai biệt lắm cấp 4. Kỳ thực cũng liền là cấp 4. Ly Trần cửu trọng thiên cùng Ly Trần đỉnh phong cũng là có chênh lệch rất lớn. Theo kỳ dạ đoán chừng, cái này hung thú tuyệt đối đạt tới cấp độ thánh tử đương. Nhưng mà này còn là chỉ sắp bước vào ngũ giai hung thú. 6 người không dám khinh thường. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ. Long Tinh Ngân đã sớm tại ngay từ đầu liền mặc vào thâm lam chiến giáp, chênh lệch một cái cảnh giới Long Tinh Ngân áp lực rất lớn. Kỳ dạ bọn người nhìn nhau một chút. Kỳ dạ nắm tay bảo đao. Kỳ lân cửu đạp bước ra. Hy Nguyệt đỉnh đầu Nguyệt Luân xoay tròn. Một đạo hàn quang rủ xuống dưới. Trong tay xuất hiện một cái tàn nguyệt. Bạch Oánh Tuyết không cam lòng yếu thế. Trong tay xuất hiện hai bả lưỡi dao. Quơ lưỡi dao xông tới. Hạ Văn Mạt thì xuất ra một thanh mảnh khảnh bảo kiếm. Trong lúc huy động kiếm khí bắn ra bốn phía. Hàn Hàm trong tay xuất hiện một cái cây sáo. Đặt ở miệng một bên thổi. Long Tinh Ngân cũng lấy ra chạm lô kiếm. Hai mắt nhìn chằm chằm Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú giống to một tiếng. Đem kỳ dạ kỳ lân cửu đạp ngăn trở. Trái chảo đánh ra. Đập vào Hy Nguyệt trong tay tàn nguyệt bên trên. Vẫy đuôi một cái ngăn trở Hạ Văn Mạt tế kiếm. Trên đầu độc giác chặn Bạch Oánh Tuyết xong nhận. Trong mắt bắn ra một đạo lôi quang đem Hàn Hàm đánh bay. Long Tinh Ngân chạm lô chạm tại Tử Lôi Thú trên thân. Tử Lôi Thú toàn thân lôi quang chợt hiện. Đem mọi người đánh bay. Kỳ dạ xoay người một cái. Kỳ lân cửu đạp quay người bước ra. Một cỗ nghịch phản lực lượng sinh ra. Chính là kỳ lân cửu đạp bên trong kỳ lân nghịch thiên bộ. Kỳ lân nghịch thiên bộ ngăn trở Tử Lôi Thú trên người lôi quang. Kỳ dạ giống to một tiếng. Kỳ lân tí oanh ra. Một đạo quang trụ đánh phía Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú trên đầu độc giác bắn ra một đạo lôi quang. Lốp bốp. Lôi quang bắn ra bốn phía. Lôi đình chi lực đinh tai nhức óc. Lực lượng cường đại vọt tới kỳ lân tí. Đem kỳ lân tí đánh tan. Lôi quang hướng về kỳ dạ vọt tới. Kỳ dạ kinh hãi. Hy Nguyệt trong tay tàn nguyệt phóng xuất ra rét lạnh khí tức. Hy Nguyệt một trưởng vỗ ra. Tàn nguyệt vọt tới lôi điện. Oanh tương đương tàn nguyệt cùng lôi điện cùng lúc trên không trung nổ tung. Để kỳ dạ tránh khỏi cái này một kích. Cái này lúc Bạch Oánh Tuyết vung vẩy song nhận công tới. Trong tay song nhận cùng không trung vạch ra vô số nói đao ngân. Đao ngân đánh úp về phía Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú một cái đuôi quăng tới. Giống như một cây roi ra. Bộp một tiếng đem khắp trời đao ngân chấn vỡ. Hàn Hàm thổi cây sáo. Một cỗ túc sát thanh âm truyền ra. Tử Lôi Thú giống to một tiếng. Giống như tiếng sấm bỗng nhiên nổ tung. Đem cái này túc sát thanh âm triệt tiêu. Hàn Hàm thân thể chấn động không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Hạ Văn Mạt hai tay cầm kiếm. Thân thể giống như gió lốc đồng dạng. Phi tốc xoay tròn. Hóa thành một đạo quang mang phóng tới Tử Lôi Thú. Tử Lôi Thú trên đầu độc giác lôi quang lấp lóe. Lốp bốp. Đột nhiên bổ ra một đạo thiểm điện. Thiểm điện hung hăng đánh về phía Hạ Văn Mạt. Bành tương đương Hạ Văn Mạt trực tiếp thổ huyết bay ngược. Long Tinh Ngân trước đó một kích không được. Hiện tại trong nháy mắt đem lực lượng nâng lên mạnh nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.